Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, trong hội trường mọi người đều thay đổi sắc mặt, các lãnh đạo nhà trường và giáo viên lập tức đứng dậy. Giáo sư Từ, người đang hăng hái chờ đợi câu trả lời của Nghiêm Đồng, cũng đột nhiên sụ mặt xuống. Bạn học này, ý em là gì? Nghe vậy, giáo sư Mạnh cũng đứng dậy, nghiêm nghị nhìn Phương Tử Dương. Bạn học này, đây không phải là nơi để đùa giỡn, em cần phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình nói. Đúng rồi Phương Tử Dương, không biết em có ân oán gì với Nghiêm Đồng, nhưng hiện tại không phải là nơi để em gây rối. Đúng vậy, em nói bài toán của Nghiêm Đồng và em giống hệt nhau. Ý em là Nghiêm Đồng sao chép bài của em sao? Sao có thể như vậy? Hai người không thi chung một phòng thi, sao có thể sao chép được? Hơn nữa chẳng lẽ hệ thống giám sát của đất nước chúng ta chỉ để làm cảnh thôi sao? Các học sinh trong hội trường cũng liên tục lên tiếng, vì những lời của Phương Tử Dương vừa nói thực sự quá chấn động. Cái gì gọi là, tại sao bài giải toán của tôi lại trở thành bài thi của cậu? Cái gì gọi là, quá trình giải của cậu tại sao lại giống hệt tôi? Ý nghĩa của những câu này thực sự quá kinh hoàng, ngay cả Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc cũng bị sốc, còn Nghiêm Đồng thì thực sự ngơ ngác. Hắn ta không phải không hiểu Phương Tử Dương đang nói gì, nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Phương Tử Dương nói bài thi của hắn ta là của mình. Sao có thể, chẳng phải đó là của Lưu Phi sao? Toàn bộ hội trường trở nên náo loạn. Các phóng viên nhạy bén lập tức cầm máy quay chụp ảnh không ngừng. Phương Tử Dương đã nhịn nhiều ngày, chỉ chờ đến hôm nay. Cậu không để ý đến những ánh mắt cùng những lời bàn tán xung quanh, tức giận rời khỏi chỗ ngồi chạy thẳng lên sân khấu. Cầm lấy micro dự phòng trên bàn, cậu kìm nén cơn giận, chỉ vào bài toán trên PPT mà giáo sư Từ vừa chiếu trực tiếp nói. Tôi có thể chịu trách nhiệm cho mỗi lời tôi nói bây giờ. Thực ra, khi giáo sư Mạnh đặt câu hỏi, tôi đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ rồi. Phương pháp X được giáo sư Mạnh sử dụng để giải toán, tôi cũng đã sử dụng trong bài thi đại học năm nay. Mặc dù lúc đó tôi đã thấy lạ, nhưng việc phương pháp giải toán trùng lặp không phải hiếm, nên tôi không nghĩ nhiều. Nhưng, nói đến đây, ánh mắt Phương Tử Dương đầy giận dữ không thể che giấu. Nhưng bây giờ, phương pháp giải toán của giáo sư Từ lại trùng khớp với bài thi của tôi. Thậm chí, ngay cả bước tính thêm mà tôi viết vì lười biếng không viết nháp, cũng không có chút khác biệt nào. Vậy nên, Nghiêm Đồng, cậu có thể giải thích cho tôi tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy không? Nếu phương pháp của giáo sư Mạnh là trùng hợp, thì phương pháp của giáo sư Từ lại cũng trùng hợp, mà ngay cả bước tính thêm cũng trùng khớp. Điều này thật sự đáng suy ngẫm. Mọi người ở đó không ai ngốc nghếch cả. Gần như ngay lập tức, bọn họ nghĩ đến việc tối kỵ nhất trong kỳ thi đại học, dò dỉ đề hoặc tráo đổi kết quả. Rõ ràng, tình hình hiện tại không thể đơn giản là dò dỉ đề, khả năng lớn nhất là tráo đổi kết quả. Trời, đây chắc chắn là trùng hợp thôi. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Ngay cả bước tính thêm vì lười biếng cũng giống nhau, nếu Phương Tử Dương nói thật, thì chẳng phải. Thực ra, khi kết quả được công bố, tôi đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Thành tích của Nghiêm Đồng lúc trước rất bình thường. Khi nghe nói cậu ta là thủ khoa đại học toàn quốc, tôi thật sự bị giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, thành tích của Phương Tử Dương tuy trước đây không tốt, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thời gian trước kỳ thi đại học, trong các bài thi thử của trường học, tôi đã chú ý đến thành tích của Phương Tử Dương, tăng vọt nhanh chóng, mỗi lần đều trên 700 điểm, rõ ràng là một học sinh giỏi tiềm ẩn. Nếu nói như vậy thì Nghiêm Đồng chẳng phải đã tráo đổi kết quả của Phương Tử Dương sao? Trời ơi, đây là thủ khoa đại học toàn quốc, các học sinh tại hiện trường đều là thanh thiếu niên, nói chuyện không suy nghĩ, dám nói bất cứ điều gì, tất cả đều bàn tán sôi nổi. Sắc mặt Nghiêm Đồng tái nhợt, ngược lại, các lãnh đạo nhà trường sau khi bị sốc trong chốc lát cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Vẻ mặt hiệu trưởng Chu khó coi, lập tức hỏi Phương Tử Dương. Phương Tử Dương, em có biết hậu quả của những lời em nói bây giờ không? Nếu không có chứng cứ chính xác, hành vi của em bây giờ có thể đem lại hậu quả gì cho em có hiểu không? Trời ơi, ông ta không dám tưởng tượng nếu tin tức về việc học sinh trường trung học nhất trung tráo đổi kết quả thủ khoa đại học lan ra, trường sẽ bị tổn hại như thế nào? Dù cho người bị thay thế cũng là học sinh của trường trung học nhất trung. Sự hưng phấn trên khuôn mặt của giáo sư Mạnh và giáo sư Từ cũng biến mất. Việc tráo đổi kết quả thi đại học, Gian lận học thuật là điều mà những nhà nghiên cứu thuần túy như bọn họ không thể chịu đựng. Tôi không có chứng cứ, nhưng tôi cũng không nghĩ những lời tôi nói bây giờ có gì không đúng. Tôi chỉ đơn giản là nêu lên thắc mắc của mình. Rốt cuộc, nếu bất kỳ ai phát hiện quá trình giải của người khác giống hệt mình, trùng khớp đến cả bước tính thêm, tôi nghĩ đều sẽ bối rối đúng không? Mặt Phương Tử Dương đầy giận dữ nhưng không mất đi lý trí, lời lẽ rõ ràng, không kiêu ngạo không nịnh nọt. Cậu không cố chấp tranh cãi, cậu nói sự thật, ai gặp chuyện trùng hợp như vậy chẳng phải đều sẽ sốc và nghi vấn về điều này hay sao? Phương Tử Dương nói xong, nhìn về phía Nghiêm Đồng, bạn học Nghiêm, tôi không nghi ngờ gì cậu, tôi chỉ muốn cậu giải đáp thắc mắc của tôi. Nếu cậu cũng giải toán như vậy trong kỳ thi, thì cậu có thể giải lại một bài tương tự tại đây không? Chỉ cần thay đổi số liệu, kiểu bài không thay đổi, tôi nghĩ đây không phải là yêu cầu vô lý, đúng không? Dù sao, phương pháp giải của chúng ta trùng hợp đến mức quá đáng như vậy, cậu nghĩ sao? Lời vừa dứt, mọi người nhìn về phía Nghiêm Đồng, đồng loạt cho rằng điều này có thể chấp nhận. Vàng thật không sợ lửa, trùng hợp đến mức này, nếu Nghiêm Đồng không giải thích được, thì thật sự không thể chấp nhận. Cùng một kiểu bài, chỉ thay đổi số liệu, nếu Nghiêm Đồng tự tin thì không cần sợ thử thách đơn giản như vậy. Nhưng, vấn đề là Nghiêm Đồng là một kẻ giả mạo, thực sự không có tài năng thật sự, làm sao mà hắn ta có thể biểu diễn được. Dù hắn ta đã chuẩn bị trước, rất quen thuộc với quá trình giải này, nhưng chỉ dùng để đối phó với bài phát biểu, muốn hắn ta giải bằng phương pháp này là không thể. Bài giải của Phương Tử Dương nhìn thì mỗi bước đều rõ ràng. Mỗi bước đều đơn giản, nhưng không phải chỉ cần sao chép từng bước là có thể giải được bài toán. Mặc dù Nghiêm Đồng giỏi ăn nói, nhưng bây giờ cũng không biết nói gì. Hắn ta lo lắng mồ hôi đầy đầu, lén lút nhìn về phía Phương Khiêm Hạo ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phương Khiêm Hạo cũng đang hoảng loạn, hắn bị tình huống bất ngờ này làm cho bối rối. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của Nghiêm Đồng, đầu hắn lại nóng lên, chỉ có suy nghĩ muốn bảo vệ người mình yêu, hắn mất bình tĩnh, ngay lập tức đứng dậy. Phương Tử Dương, tại sao chỉ một lời nói của cậu mà yêu cầu Tiểu Đồng phải biểu diễn? Miệng thì bảo giống thì là giống sao, cậu đang coi thường hệ thống công bằng của đất nước chúng ta. Ai mà không biết cậu và Tiểu Đồng đã có mối thù sâu đậm, hôm nay chắc chắn cậu đến đây để gây rối. Cậu nói bài giải đại học của cậu cũng như vậy, ha. Dù gần đây cậu có tiến bộ vượt bậc, nhưng để đạt được mức điểm tuyệt đối trong toán học, cậu không thấy lời nói của mình hơi quá đáng sao? Phương Khiêm Hạo nóng nảy đứng dậy, nói năng không lựa lời. Hắn thực sự không tin thành tích hiện tại của Phương Tử Dương, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình hình của em trai mình hắn còn không rõ sao? Mặc dù đối phương thực sự thông minh, học giỏi mà luôn giả vờ học kém, nhưng để đối phương đạt được trình độ đang nghiên cứu giả thuyết DL. Thật sự là chuyện hoang đường. Đường Huân có thể đạt được thành tích xuất sắc khi còn trẻ không chỉ nhờ vào năng lực trí tuệ, mà còn nhờ sự dạy dỗ của các giáo sư danh tiếng. Phương Tử Dương có gì? Những năm qua Phương Tử Dương luôn ở dưới mí mắt bọn họ, sao có thể tự học đến mức đó? Hơn nữa, việc thay đổi điểm là do Phương Ngạn Đông làm, hắn rất tin tưởng vào khả năng của ba mình, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Thực ra, đối với điểm thi đại học lần này của Phương Tử Dương, hắn cũng nghi ngờ đối phương có vấn đề. Như giáo sư Từ đã nói, bước giải của bài toán này đủ chứng minh chủ nhân của nó có khả năng đang nghiên cứu giả thuyết DL. Phương Tử Dương, cậu định nói với mọi người rằng cậu đang nghiên cứu người đại vấn đề toán học sao? Mặc dù Phương Tử Dương là em trai của Đường Huân, nhưng không có nghĩa là Phương Tử Dương cũng có năng lực như Đường Huân, đặc biệt là Phương Tử Dương từ nhỏ đã bị ba mình làm hư. Mọi người nghe vậy thì cảm thấy có lý, mặc dù đã chấp nhận việc Phương Tử Dương có thể là học sinh giỏi ẩn giấu, nhưng việc Phương Tử Dương đang nghiên cứu giả thuyết DL thì thực sự quá đáng. Người đại vấn đề toán học này không phải là thứ mà ai cũng có thể nghiên cứu. Một học sinh lớp 12 đang nghiên cứu, điều này thật sự coi thường giáo sư Từ. Thiên tài bây giờ có phải là rau cải trắng ngoài chợ không? Một cái mũ lớn bị chụp lên đầu, nếu Phương Tử Dương không giải thích rõ, chắc chắn cậu sẽ trở thành kẻ thù của giới học thuật vì chém gió. Phương Tử Dương nghe xong không thể không cười, cười rất sảng khoái, nhìn Phương Khiêm Hạo như nhìn một tên ngu. Tại sao tôi lại không thể nghiên cứu người đại vấn đề toán học? Phương Khiêm Hạo, anh nói đúng rồi, tôi đang nghiên cứu vấn đề này. Thật sự lúc 18 tuổi cậu không có khả năng này, nhưng cậu đã sống đến 28 tuổi, kiếp trước cậu thực sự đã nghiên cứu giả thuyết DL. Mặc dù vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa đạt được kết quả lớn, nhưng toán học là cơ sở của mọi nghiên cứu khoa học. Mỗi nhà nghiên cứu xuất sắc cả đời đều nghiên cứu toán học. Làm sao cậu có thể không suy nghĩ về những vấn đề thú vị như 10 đại vấn đề toán học? Mọi người nghe vậy đều hít một hơi. Giáo sư Mạnh và giáo sư Từ cũng biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Đồng hình như nhận ra điều gì đó, đôi chân lập tức mềm nhũn. Chê giễu Phương Khiêm Hạo xong, Phương Tử Dương không tiếp tục lãng phí thời gian với hai người bọn họ, trực tiếp đi đến chỗ máy tính xách tay điều khiển PPT. Sau đó bắt đầu gõ bàn phím. Anh Phương nói đúng, lời nói không có bằng chứng. Vì tôi đã nghi ngờ quá trình giải của bạn Nghiêm, thì tôi sẽ giải trước. Bắt đầu từ vấn đề X của giáo sư Mạnh, phương pháp X này thực sự là một ý tưởng mới. Kèm theo âm thanh gõ bàn phím là giọng nói của Phương Tử Dương. Cậu vừa gõ máy tính để thực hiện các bước giải trên PPT, vừa giải thích từng bước một. Lời lẽ rõ ràng, logic chính xác, không nhanh không chậm, dễ hiểu. Dù kiến thức liên quan rất sâu, nhưng với bài toán này, mọi người đều có thể hiểu rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này chứng minh rằng Phương Tử Dương không hề nói dối. Giáo sư Mạnh nghe bài giải của Phương Tử Dương, hai mắt ngày càng sáng lên. Ý tưởng mới về X của Phương Tử Dương mở ra một hướng nghiên cứu mới cho ông. Sau khi giải xong vấn đề của giáo sư Mạnh, Phương Tử Dương mới nhìn giáo sư Từ, mỉm cười, rồi trực tiếp đăng nhập vào kho tài liệu cá nhân trên máy tính xách tay của mình, mở một tập tin tên là Tiến độ nghiên cứu DL, nhìn thẳng vào Phương Khiêm Hạo và Nghiêm Đồng. Tôi thực sự đang nghiên cứu giả thuyết DL, mặc dù tiến độ không tốt, nhưng tôi thực sự đang nỗ lực. Tôi nghĩ những tài liệu này có thể chứng minh lời tôi nói là sự thật. Vậy nên bạn học Nghiêm, bây giờ có phải cậu nên giải thích quá trình giải của cậu rồi hay không? Im lặng, mặt Nghiêm Đồng tái nhợt, nhìn Phương Tử Dương, rồi nhìn sang Phương Khiêm Hạo cũng tái mặt, nhìn những ánh mắt nghi ngờ, khinh thường và chế giễu xung quanh. Hắn ta không thể không khóc lóc, lắc đầu, lẩm bẩm. Tôi cũng không biết, bài toán này tôi thấy cũng lạ, tôi cũng không biết sao lại thế này. Nói xong, Nghiêm Đồng ngất xỉu, thực sự ngất hay giả vờ thì không rõ. Phương Khiêm Hạo hoảng loạn chạy lên sân khấu. Phương Tử Dương lạnh lùng không để ý, trực tiếp nhìn về phía các phóng viên hàng đầu, cầm micro lên, tuyên bố. Tôi không biết tại sao quá trình giải của bạn học Nghiêm lại giống hệt bài thi của tôi. Thực tế, tôi cũng nghi ngờ kết quả thi đại học của mình, kết quả công bố khác biệt rất lớn so với dự đoán của tôi. Để giải quyết thắc mắc của mình và bảo vệ quyền lợi của tất cả thí sinh đại học, tôi sẽ báo cáo vụ việc này với cảnh sát. Hy vọng nhà trường tha thứ cho hành động bốc đồng của tôi, vì điểm số thi đại học thay đổi vận mệnh của mỗi học sinh lớp 12. Cảm ơn, nói xong, Phương Tử Dương đặt micro xuống, quay người rời đi. Hội trường náo động, thủ khoa đại học của trường trung học nhất Trung Lưu Phi, thực sự là điểm số bị thay thế. Phương Tử Dương rời khỏi hội trường chưa đến một giờ. Tin nóng trên Weibo lập tức bùng nổ với tiêu đề giật gân như vậy. Không phải là giật gân sao? Với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, việc kiểm soát kỳ thi đại học cơ hội thay đổi vận mệnh gia đình bình thường, ngày càng nghiêm ngặt hơn. Thay thế điểm của người khác đã là điều không nghe đến từ lâu. Có thể nó âm thầm tồn tại, nhưng trên bề mặt nổi chưa từng bị phát hiện. Cho dù ai đó có động tay chân cũng không ai dám động vào điểm số của thủ khoa đại học, đó chính là tự sát. Hôm nay bọn họ thực sự chứng kiến một kẻ ngu ngốc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảnh sát chưa có kết quả ngay lập tức, nhưng với sự tức giận chất vấn của Phương Tử Dương tại buổi diễn thuyết, còn có biểu diễn giải bài thành thạo của cậu, ai nhìn cũng biết điểm số có vấn đề chắc chắn không phải là tin đồn. Một lúc sau, cư dân mạng đồng loạt nổi giận đến mức muốn nổ tung. Chết tiệt, chính phủ quản lý nghiêm ngặt như vậy mà vẫn có người dám làm chuyện gian lận điểm số, lại còn dám thay thế điểm của thủ khoa đại học sao? Thật sự là ai mà ngang ngược như vậy, cái tên Lưu Phi này chẳng phải là Nghiêm Đồng hay sao? Người trước đây dính vào vụ bắt nạt với Phương Tử Dương đó sao? Trời ơi, hai người này thật sự là xung khắc, sao lại dính vào nhau lần nữa rồi? Cái tên Nghiêm Đồng này chắc là não có vấn đề. Thay thế điểm số của ai không thay, lại đi thay thế của Phương Tử Dương. Cậu ta nghĩ đây là tình huống che giấu dưới đèn sao, không phải là não có vấn đề đâu. Chắc chỉ đơn giản là muốn thay thế điểm của Phương Tử Dương thôi. Bắt gặp người quen thì ra tay, kết quả không ngờ. Người ta lại thi đậu thủ khoa đại học toàn quốc, tự đẩy mình vào hố sâu, ha ha ha. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, không ngờ Phương Tử Dương lại giỏi như vậy. Trước đây xem video thấy cậu ấy nói mình chỉ là không muốn thi tốt thôi. Mình còn tưởng cậu ấy đang khoe khoang khoác lác, bây giờ mới thấy cậu ấy nói thật. Đúng vậy, cậu ấy đã nghiên cứu về giả thuyết DL rồi. Mặc dù chỉ là nghiên cứu sơ cấp, nhưng cũng khiến tôi sợ hãi. Trời ơi, tại sao cũng là 18 tuổi mà khoảng cách lại lớn như vậy chứ? Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên. Anh trai của Phương Tử Dương là Đường Huân. Đường Huân là ai chắc mọi người đều biết rồi. Còn ông ngoại của Phương Tử Dương nữa, nghe nói là một gia đình có truyền thống nghiên cứu khoa học, đã có nhiều thế hệ làm việc cho quốc gia, với gia thế và IQ di truyền như vậy. IQ của Phương Tử Dương chắc chắn cũng rất cao. Ôi trời ơi, tôi bỗng phát hiện ra Phương Tử Dương là một cậu trai bảo vật, cậu ấy luôn đem đến cho tôi sự ngạc nhiên. Trên mạng xã hội, mọi người tự do bày tỏ quan điểm, mỗi người một ý, cảm thán đủ điều. Có người tức giận mắng chửi, có người không dám tin rằng Nghiêm Đồng lại ngu ngốc đến vậy, có người thì kinh ngạc trước khả năng của Phương Tử Dương. Dĩ nhiên, nhiều nhất vẫn là chỉ trích mắng chửi, gian lận thi cử, tráo đổi điểm số, tiết lộ đề thi. Tất cả những điều này đều là những việc mà người dân không thể tha thứ. Dưới sự chú ý lớn của xã hội như vậy, cảnh sát nhận được báo cáo, không dám lơ là, lập tức thành lập nhóm điều tra chuyên biệt, bắt đầu điều tra. Người đầu tiên bị bắt chính là Tôn Chí, là Bộ trưởng Bộ Giáo dục tỉnh Hát. Khi xảy ra vấn đề về điểm thi đại học, ông ta đương nhiên là người đầu tiên bị truy trách nhiệm. Mà điều bất ngờ là mọi người nghĩ rằng vụ án này sẽ tốn rất nhiều thời gian điều tra. Nhưng Tôn Chí vì không chịu nổi áp lực, ngay trong đêm bị đưa đến đồn cảnh sát, đã run rẩy thú nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Sự thật cuối cùng được tiết lộ khiến mọi người kinh ngạc. Tôi cũng không muốn làm đâu. Năm sau tôi nghỉ hưu rồi, không có lý do gì để mạo hiểm làm hỏng sự nghiệp lúc cuối đời. Nhưng ai bảo tôi bị người ta nắm đằng chui, nếu không đồng ý giúp đỡ, chuyện tình nhân và con rơi của tôi sẽ bị vợ tôi phát hiện. Đều là do Phương Khiêm Hạo ép buộc tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ tôi rất mạnh mẽ, nếu biết tôi có tình nhân và con rơi bên ngoài, chắc chắn sẽ bắt tôi trắng tay rời khỏi nhà. Phương Khiêm Hạo nắm được điểm yếu của tôi, còn hứa sẽ cho tôi 3 triệu, tôi không cưỡng lại được cám dỗ nên đồng ý, kế hoạch của chúng tôi vốn hoàn hảo, Phương Khiêm Hạo nói chỉ là thay đổi số báo danh, dù sao cũng chỉ là điểm số bình thường, sẽ không ai chú ý hay phát hiện. Nếu có bị phát hiện, lúc đó cũng có thể viện cớ số báo danh bị nhầm, sau đó thay đổi lại điểm số, cùng lắm là bị phạt mà thôi. Vì thế, Phương Khiêm Hạo còn đổi tên cho Nghiêm Đồng để tiện việc thay đổi. Ban đầu chúng tôi chọn học sinh Lưu Phi của trường trung học Thanh Hải, nhưng trong quá trình thực hiện xảy ra sai sót, biến thành Phương Tử Dương. Mà điểm số của Phương Tử Dương lại cao đến mức đáng sợ, lúc đó tôi rất sợ, nhưng việc đã đến nước này không thể hối hận. Để che giấu việc này, tôi buộc phải thay đổi điểm số của mấy học sinh khác, vá đông vá tây, nâng điểm số của Phương Tử Dương lên thành 712 điểm. Hy vọng lừa qua được, tất cả đều do Phương Khiêm Hạo ép tôi làm. Tôi chỉ là tòng phạm, tôi sẵn sàng thú nhận. Những gì tôi nói đều có bằng chứng, xin cảnh sát xử lý khoan hồng. Sau khi Tôn Chí vào đồn cảnh sát, không thẩm vấn quá lâu đã thật thà khai báo tất cả mọi chuyện. Có lẽ biết rằng không thể tránh né, ông ta rất tích cực hợp tác điều tra, thái độ nhận tội rất tốt. Tuy nhiên, Phương Khiêm Hạo bị ông ta khai ra thì lại không thể chấp nhận được. Cái gì, Bộ trưởng Tôn nói tôi là chủ mưu? Nói tôi ép buộc ông ta thay đổi điểm số. Nói dối, tôi không có, không phải tôi không biết gì hết, Tôn Chí hoàn toàn là nói bậy. Phương Khiêm Hạo nghe Tôn Chí khai báo, tức giận đến mức muốn phát điên, nhưng đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, mặc dù trong lòng tức giận, hắn vẫn biết rằng bây giờ phải bình tĩnh, không thể nhận tội. Thay đổi điểm thi đại học, đối tượng lại là thủ khoa đại học toàn quốc, hắn rõ ràng biết đây là tội danh nghiêm trọng thế nào. Huống hồ hắn tuy biết chuyện này, nhưng thực sự không phải do hắn làm, tất cả đều do ba hắn thao túng, hắn vốn dĩ là vô tội, tôi không làm chuyện này, tôi muốn gặp ba tôi muốn thuê luật sư. Phương Khiêm Hạo kiên quyết phủ nhận, trong lòng còn trông chờ vào ba hắn, Phương Ngạn Đông sẽ đến cứu hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, Phương Ngạn Đông đã bỏ rơi hắn từ lâu, việc hắn bị bắt vào đồn cảnh sát thẩm vấn hoàn toàn là tác phẩm của Phương Ngạn Đông. Cảnh sát khinh bỉ nhìn hắn, không chút nể nang đập tan ảo tưởng của hắn. Phương Khiêm Hảo, Tôn Chí đã khai báo toàn bộ sự việc, chúng tôi cũng đã xác nhận với ba cậu, cậu thực sự đã tự ý sử dụng thẻ ngân hàng của ông ấy. Ông ấy rất giận và cảm thấy xấu hổ về hành động của cậu, đã từ chối thuê luật sư cho cậu. Việc cậu hối lộ Bộ trưởng Bộ Giáo dục tỉnh Hát để giúp Nghiêm Đồng thay đổi điểm số cơ bản đã có bằng chứng xác thực. Nếu cậu không muốn gia tăng tội danh, chúng tôi khuyên cậu nên thành thật khai báo, tích cực hợp tác điều tra. Lời của cảnh sát như búa tạ của thần sấm, đập mạnh vào đầu Phương Khiêm Hạo, khiến hắn choáng váng, trống rỗng. Phương Khiêm Hạo kích động đứng dậy từ ghế. Các người nói gì? Ý của các người là ba tôi còn làm chứng chống lại tôi sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã thẩm vấn ông Phương. Theo lời khai của ông ấy, tội danh của Phương Khiêm Hạo cơ bản đã được xác định. Vì vậy nếu cậu tiếp tục có thái độ tiêu cực này, sau này chúng tôi nhất định sẽ tăng mức hình phạt cho cậu. Cảnh sát lạnh lùng không thương tiếc nói ra sự thật tàn nhẫn. Phương Khiêm Hảo không thể tin vào những gì mình nghe thấy, toàn thân run rẩy sắp ngã. Nếu những gì cảnh sát nói là thật, điều đó có nghĩa là gì? Người ba mà hắn coi là thần tượng, đã đẩy hắn ra làm kẻ thế tội. Phương Khiêm Hảo mờ mịt không dám tin vào thực tế. Dưới sự chú ý lớn của dư luận, cảnh sát rất nhanh chóng đã làm rõ toàn bộ sự việc và công bố trên Weibo chính thức. Khi mọi người biết được sự thật, lại một lần nữa sôi sục. Vậy nên, người thực sự đáng lẽ bị thay thế là Lưu Phi ở trường trung học Thanh Hải. Nhưng do sai sót trong quá trình thực hiện, Phương Tử Dương cuối cùng trở thành người đen đùi. Chết tiệt, còn đặc biệt đổi tên nữa, cái này không thể nói là trùng hợp được. Thật tức giận, ngoài ra còn có mấy thí sinh khác bị động vào bài thi. Theo lời khai của Tôn Chí, đó là vì điểm của Phương Tử Dương quá tốt. Điểm của Nghiêm Đồng không thể dùng. Trạng thái không tốt, để che giấu, phải kéo thêm vài người xui xẻo để che đậy. Điều đó có nghĩa là, điểm thực sự của mấy thí sinh này chắc chắn cao hơn so với công bố. Trời ơi, chỉ một điểm trong kỳ thi đại học cũng có thể thay đổi vận mệnh của một người. Nếu mấy thí sinh này vì vậy mà bỏ lỡ trường đại học mình mong muốn, chẳng phải là đã hủy hoại cả gia đình bọn họ hay sao? Ha ha, đúng vậy. Nghe nói chọn Lưu Phi là vì gia đình cậu ấy bình thường, dễ bị bắt nạt. Nếu người bị thay là Lưu Phi, thì việc này có lẽ đã được che giấu thành công. Chỉ vì thích Nghiêm Đồng mà đi hủy hoại cuộc đời người khác. Trời ơi, Phương Khiêm Hạo đúng là con của mẹ hắn, quan điểm đều giống nhau. Nói đi cũng phải nói lại, Nghiêm Đồng chắc cũng biết việc thay đổi điểm số này chứ. Trước đây vụ bắt nạt có thể nói là không biết, tất cả là do Từ Gia Khánh tự ý làm. Nhưng việc điểm thi đại học này, nếu không biết liệu có thể diễn ra thuận lợi như vậy hay không? Bằng chứng rõ ràng, lần này không có cách nào chối cãi được. Nghiêm Đồng thật sự quá lợi hại, người thừa kế Tạ Gia hủy hôn vì hắn ta, đại thiếu gia Phương Gia hối lộ để giúp hắn ta thay đổi điểm số, không thấy hắn ta đẹp trai lắm, sao lại có nhiều người ngu ngốc vì hắn ta làm ra những chuyện động trời như vậy? Sự thật được cảnh sát công bố khiến cư dân mạng cả nước sôi sục. Không ai ngờ rằng một điểm số kỳ thi đại học cuối cùng lại liên quan đến 5 học sinh. Tổng cộng có 5 thí sinh bị ảnh hưởng điểm số. Phương Khiêm Hảo thật sự là quá táo bạo, coi thường pháp luật quốc gia, đảo lộn đạo đức, công khai hối lộ quan chức chính phủ để trục lợi cá nhân. Qua cuộc điều tra của cảnh sát và xử lý khẩn cấp của Bộ Giáo dục, tất cả bài thi của Nghiêm Đồng, Phương Tử Dương, Lưu Phi và các thí sinh khác đều được kiểm tra lại. Tính toán điểm số và xác nhận không có sai sót. Cuối cùng, điểm số được tính lại là Nghiêm Đồng 512 điểm, Phương Tử Dương 748 điểm, Lưu Phi 708 điểm, Tạ Mỗ Mỗ 698 điểm, Viên Mỗ Mỗ 679 điểm, Giao Mỗ Mỗ 665 điểm. Nếu theo điểm số sai lầm ban đầu, điểm của Phương Tử Dương và Lưu Phi chỉ được coi là khá, trong khi Tạ Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao ba thí sinh thì thực sự gặp xui xẻo, trước đây đều khoảng 600 điểm, đều bỏ lỡ trường đại học mình đăng ký. Khi điểm số thực sự được công bố, mọi người không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Ngoài sự tức giận và đồng cảm với khoảng cách điểm số của các thí sinh, còn có kinh ngạc về điểm số thực sự của Phương Tử Dương. 748 điểm, ngoài môn văn, tất cả các môn đều đạt điểm tối đa. Chết tiệt, đây có phải là kết quả thật sự không? Chắc chắn không sai chứ, Phương Tử Dương thực sự đạt 748 điểm sao? Trời ơi, không ngạc nhiên khi Bộ trưởng Tôn phải kiểm tra lại bài thi của các thí sinh khác, với điểm số của Nghiêm Đồng, kết quả sẽ bị lộ ngay lập tức ngay khi vừa công bố. Điểm số 744 đã làm tôi kinh ngạc, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra mình còn hạn chế. Ai nói rằng đề thi năm nay đặc biệt khó mà. Đúng rồi, lần này là thật, Bộ Giáo dục đã công khai bài thi của Phương Tử Dương. Điểm số của cậu ấy tuyệt đối không có sai sót. Những đáp án của cậu ấy từ quá trình đến nét chữ đều tuyệt vời. Tôi cũng đã xem, đặc biệt là bài thi toán, thật sự rất đẹp. Tôi quyết định từ hôm nay, Phương Tử Dương là thần tượng của tôi. Thật không hổ danh là em trai của Đường Huân. Cùng một mẹ sinh ra nên IQ di truyền cũng không tệ, thật đáng ghen tị. Ghen tị, 1, ghen tị, 2, ghen tị, số chứng minh thư, Phương Tử Dương đã phát huy hết khả năng, không phụ sự kỳ vọng của bản thân, đẩy sự việc điểm thi đại học lên đến đỉnh điểm. Còn Nghiêm Đồng, cuối cùng cũng thực sự nổi tiếng vì điều này. Kết quả thi đại học của Nghiêm Đồng bị hủy bỏ hoàn toàn. Ban đầu hắn ta cũng bị đưa vào đồn cảnh sát để điều tra. Nhưng do hắn ta thông minh, toàn bộ quá trình đều do hai cha con Phương Ngạn Đông thao túng, hắn ta không tham gia gì. Cuối cùng, khi Phương Khiêm Hạo bị kích động đến mức nhận hết tội, hắn tự nguyện chịu trách nhiệm toàn bộ, khẳng định rằng Nghiêm Đồng không biết gì, tất cả đều do hắn lên kế hoạch, giúp Nghiêm Đồng thoát tội. Do đó, Nghiêm Đồng cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy cứu pháp lý vì không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, hình ảnh của Nghiêm Đồng trên mạng lại càng bị xấu đi. Bị chửi bới là kẻ bội bạc, lạnh lùng, còn có nhiều danh xưng không hay khác, không khác gì lúc Phương Khiêm Hạo bị ra tòa. Khi Nghiêm Đồng nhìn thấy tình hình trên mạng, hắn ta tức giận đến phát điên. Hắn ta không ngờ Phương Ngạn Đông còn kém cỏi hơn cả Phương Tử Dương, chỉ vì điểm thi đại học mà làm mọi thứ trở nên rối loạn như vậy. Lừa lấy bao nhiêu tài liệu kỹ thuật của hắn ta mà còn không làm xong việc. Kịch bản thần tượng của hắn ta biến thành trò cười. Khiến hắn ta không thể chịu nổi sự dày vò. Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, Nghiêm Đồng tức giận đến thấu tim. Còn Phương Khiêm Hạo đã đứng ra nhận tội cho hắn ta không còn tâm trí để quan tâm nữa. Do đó, Phương Khiêm Hạo đang ở trong tù mong chờ Nghiêm Đồng đến thăm, phát hiện không ai đến thăm mình, hắn lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Trong suy nghĩ của Phương Khiêm Hạo, hắn đã hy sinh rất nhiều vì Nghiêm Đồng, thậm chí để bảo vệ Nghiêm Đồng. Hắn phải nhận hết tội danh, dẫn đến án phạt nặng hơn nhiều so với những gì mà Tôn Chi đã khai báo. Hắn hy sinh mọi thứ cho Nghiêm Đồng, còn nghĩ rằng Nghiêm Đồng sẽ đến khóc lóc cảm ơn hắn, hứa hẹn sẽ chở hắn ra tù rồi bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng thực tế là Nghiêm Đồng không đến thăm hắn, thậm chí còn không gửi lời nhắn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Phương Khiêm Hạo có ngu ngốc si tình đến đâu, lúc này hắn cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, lòng hắn trầm xuống. Vào lúc này, Phương Tử Dương bất ngờ đến thăm hắn. Mày đến đây làm gì? Phương Khiêm Hạo nhìn thấy Phương Tử Dương, lập tức trở nên kích động, nghiến răng ken két. Nếu không phải vì em trai hắn sẽ không rơi vào tình cảnh này. Phương Tử Dương thực sự là một con cáo đội lốt cừu, lừa hắn đau đớn. Phương Khiêm Hạo tức giận đến mức muốn cắn chết Phương Tử Dương. Phương Tử Dương nhìn thấy tình cảnh này, không kìm được nở nụ cười hài lòng, nhìn thấy những người này không vui, cậu rất vui vẻ. Tôi đến xem trò cười của anh không nhận ra sao? Phương Tử Dương cười nhạt, Phương Khiêm Hạo, đến bây giờ anh vẫn không biết mình nên ghét ai, lúc nào cũng tức giận với tôi phải nói anh thực sự là con của Phương Ngạn Đông, cùng một dòng máu ngu ngốc. Phương Tử Dương, đủ rồi, kẻ tiểu nhân đắc chí, đợi tao ra ngoài. Tao sẽ không tha cho mày. Phương Khiêm Hạo đập bàn, mắt đầy căm phẫn. Phương Tử Dương lắc đầu. Thật là ngu ngốc không thể cứu vãn. Đến bây giờ anh vẫn không nhận ra rằng Nghiêm Đồng luôn lợi dụng anh. Vì anh có một nửa dòng máu của tôi nhắc nhở anh một câu. Anh nên suy nghĩ kỹ lại, xem ai thực sự hại anh, tôi hay Nghiêm Đồng. Kể từ khi anh gặp Nghiêm Đồng, anh đã hy sinh bao nhiêu, rồi nhận lại được bao nhiêu. Anh trai, dù tôi rất ghét anh, nhưng tôi vẫn hiểu rõ con người anh. Việc giúp Nghiêm Đồng thay đổi điểm thi đại học thực sự là tự nguyện của anh sao? Nếu tôi không nhầm, Nghiêm Đồng chắc chắn đã nói gì đó. Nếu không có lời thúc giục của cậu ta, với sự kiêu ngạo của anh tuyệt đối không làm chuyện gian lận thi cử này. Dù sao, anh trai, anh luôn là một thanh niên xuất sắc trong số những người cùng lứa, đúng không? Phương Khiêm Hạo nghe xong, mặt tái mét, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lời của em trai hắn không sai. Nếu không phải nghe những lời của Nghiêm Đồng, hắn chắc chắn không bao giờ làm chuyện gian lận thi cử này. Vậy nên, Phương Khiêm Hạo, anh hãy suy nghĩ kỹ, bây giờ anh vào tù, còn cậu ta vẫn thoải mái ở ngoài, đây có phải là cách cậu ta yêu anh không? Phương Tử Dương mỉm cười nhẹ, dù sao tôi cũng đã nói xong, tôi không muốn quản anh quá nhiều. Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là muốn hỏi anh, chiếc vòng cổ kỳ vật của mẹ, anh đã để ở đâu? Phương Khiêm Hạo nghe vậy, cảnh giác nghi ngờ, mày cứ tìm chiếc vòng đó để làm gì? Trước đây lúc Phương Tử Dương đòi vòng cổ, hắn nghĩ đối phương chỉ đang gây rối, nhưng hôm nay Phương Tử Dương lại hỏi, khiến hắn nhạy cảm nhận ra điều gì đó không bình thường. Thấy biểu cảm của hắn, Phương Tử Dương im lặng một lúc, rồi mỉm cười trở lại. Được rồi, nếu anh muốn biết, tôi cũng không ngại nói. Bây giờ Phương Ngạn Đông đã từ bỏ anh, tại sao anh không hợp tác với tôi? Hợp tác gì? Phương Khiêm Hạo càng cảnh giác. Mở công ty, dù tôi thực sự ghét anh, nhưng tôi cũng phải thừa nhận anh rất có tài, rất xuất sắc. Không có kẻ thù vĩnh viễn, tôi ghét nhất là ba. Nếu anh sẵn lòng, tôi rất muốn thấy ba phát hiện ra tất cả con trai của ông ta đều phản bội và muốn đạp đổ ông ta. Mắt Phương Tử Dương hiện lên sự thù hận. Chiếc vòng cổ kỳ vật của mẹ chứa nhiều tài liệu khoa học tiên tiến do ông ngoại để lại. Những tài liệu này đủ để chúng ta xây dựng một đế chế kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa chiếc vòng cổ ra, tôi cung cấp mật mã để mở. Chúng ta cùng nhau khiến cho Phương Ngạn Đông trả giá cho sự vô tình của ông ta. Anh suy nghĩ kỹ đi, khi nào quyết định thì thông báo cho tôi. Tất nhiên, nếu anh vẫn muốn đứng về phía ba, tôi không ngại khiến anh gặp sự cố trong thời gian thụ án. Nói xong, Phương Tử Dương đứng dậy rời khỏi nhà tù, để lại Phương Khiêm Hạo thở dốc ngồi tại chỗ, như bị kích thích mạnh, không thể kiềm chế hét lên. Nghiêm Đồng, đồ khốn kiếp đê tiện. Cách chương.